Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, Hello, Cữu Cữu 16. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thời Tư Nam tình nguyện mụ mụ chất vấn chính mình đêm qua đi nơi nào? Làm cái gì? Vì cái gì một đêm chưa về? Thời Tư Nam ở trên đường trở về moi ruột gan tìm lý do. Giải thích thế nào? Nhưng là đối phương lại một câu không hỏi. Lại làm cho Thời Tư Nam trong lòng càng thấp thỏm. Mụ mụ, ta thật có thể không đi chỗ kia trường học sao? Thời Tư Nam cảm giác quá đột ngột, quá dễ dàng. Để Thời Tư Nam cảm giác không chân thực. Có trời mới biết nàng đối cái kia trường học có bao nhiêu chán ghét sợ hãi. Có, đôi khi nửa đêm khát. Trong túc xá tối như mực, cũng không dám uống nước. Ký túc xá nhỏ như vậy, lại mấy người ở cùng một chỗ. Thời Tư Nam cảm giác, trong túc xá luôn luôn tràn ngập một cỗ mùi lạ. Ninh Thư nhìn Thời Tư Nam, người vui vẻ là được rồi. Ninh Thư nói xong quay người liền ra biệt thự, lái xe đi văn phòng thám tử. Tư gia trinh thám cho Ninh Thư một đoạn video. Cái video này có chút mơ hồ. Hình ảnh run run, hiển nhiên là dùng di động chụp trộm. Trong tấm hình là một chút khách nhân ở mua thuốc phiện. Ninh Thư từ trong túi lấy ra laptop, dùng dây cáp kết nối điện thoại di động. Đem video sao chép đến trên laptop. Sao chép xong, Ninh Thư hướng thám tử Tư hỏi. Video này là thế nào đến? Là hội sở bên trong nhân viên phục vụ vụng trộm chụp. Cho 20 vạn nguyên. Thám tử Tư giang tay ra, nếu như bị người phát hiện liền mất mạng, nếu như không phải nhân viên phục vụ gia đình tình huống, là sẽ không làm dạng này mạo hiểm sự tình. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, tiền không là vấn đề, loại này giao dịch có phải là mỗi ngày đều có, hội sở sẽ cung cấp vật này, bất quá chỉ cung cấp cho hội viên, khách mới là sẽ không cung cấp. Thám tử Tư nói. Nhân viên phục vụ cũng có thể tiếp xúc. Ninh Thư hỏi, thám tử Tư lắc đầu. Bình thường nhân viên phục vụ là tiếp xúc không đến. Loại này có người đặc biệt tiếp đón. Ninh Thư đưa điện thoại di động trả lại cho thám tử Tư. Lại cho thám tử Tư thù. Lao phí tổn, ra văn phòng thám tử. Ninh Thư dùng giấy vệ sinh đem USB phía trên vân tay lau sạch, cất vào trong túi. Sau đó nhét vào trong hộp, chuẩn bị chuyển phát nhanh cho đồn công an. Sau Ninh Thư lại điện thoại công cộng báo cảnh sát. Ở trong điện thoại kinh hoàng hô, uy, ta muốn báo cảnh sát. Ta là Hiên Thành hội sở nữ nhân viên. Nhà này hội sở bức ta bán dâm. Ta không đồng ý, bọn hắn liền muốn giết ta. Ta còn chụp tới bọn hắn bán thuốc phiện. Chứng cứ đã gửi đến các ngươi đồn công an. Ninh Thư âm thanh run rẩy, lộ ra rất sợ hãi. Vừa nghe đến thuốc phiện, bên đầu điện thoại kia cảnh sát lập tức nói ra. Ngươi ở nơi nào? Không cần sợ hãi. Chúng ta đến tìm ngươi. Đừng, đừng, bọn hắn sẽ giết ta. Ninh Thư cúp điện thoại. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư đến thuốc đông y cửa hàng đi xem một chút. Chuẩn bị mua chút thuốc, coi như không hạ độc chết. Cũng không cho tịch mộ. Thành cùng Thời Tư Nam tốt hơn. Đương nhiên là sẽ không trực tiếp dùng thạch tín cái đồ chơi này. Hiện đại thủ. Đoạn có thể kiểm nghiệm ra. Thạch tín chính là thân. Ninh Thư tại thuốc đông y cửa hàng trong đi dạo một vòng. Đều không có vật gì. Tốt. Tiên dược còn cần tiên thảo phối. Đồng dạng độc cũng là cần đỉnh cấp độc vật. Phối trí. Mà lại những này thuốc đông y cơ bản đều là nhân công trồng. Tóm lại, không bằng hoang dại. Ninh Thư nhìn những dược liệu này, trong lòng suy tư độc dược phối phương. Nhưng là những thuốc này phối trí quá thấp, không đạt được độc phương hiệu. Quả, Ninh Thư cuối cùng lựa chọn một cái tương đối hèn mọn phương thuốc. Tương đầu, tán, Ninh Thư mua thanh mộc hương, xạ hương, lưu huỳnh loại hình nguyên vật liệu. Liền để ngươi biết cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là chân ái. Ninh Thư đem đồ vật nhét vào trong túi, cầm tới trong công ty đi làm. Bên này, Ninh Thư đồng ý Thời Tư Nam không đi quân sự hóa quản lý trường học. Tịch Mộ Thành liền mang theo Thời Tư Nam đi trường học kia. Đem học tịch một lần nữa rời trở về nguyên lai trường học. Thời Tư Nam chủ nhiệm lớp gọi điện thoại hỏi thăm Ninh Thư. Ninh Thư tiếp vào chủ nhiệm lớp điện thoại. Lật ra một cái liếc mắt. Nhàn nhạt, nói ra, tùy bọn hắn, cúp điện thoại, tiếp tục đem thuốc bột mài thành phấn. Đợi đến tất cả vật liệu đều biến thành phấn. Hiện tại liền kém một vật. Thời Tư Nam cùng Tịch Mộ Thành tóc. Cái này phương thuốc mang một ít thuật pháp bóng dáng ở bên trong. Trạng vạng tối tan tầm. Ninh Thư trở lại biệt thự. Thấy trong phòng khách đều không có người. Chuẩn bị đến Thời Tư Nam gian phòng đi tìm Thời Tư Nam tóc. Ninh Thư tay nắm chặt tay cầm cái cửa chuyển động. Cửa khóa trái. Loáng thoáng. Nghe được bên trong có người nói chuyện. Ninh Thư dán trên cửa. Vẫn là nghe. Không được. Ninh Thư dứt khoát nằm dạp trên mặt đất. Từ phía dưới khe hở nghe. Lần này ngược lại là nghe được rõ ràng nhiều. Chỉ bất quá. Cữu cữu. Thật không thể. Không thể. Ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là tại đùa. Lửa. Không nên động. Lại cử động ta không bảo đảm sẽ phát sinh cái gì. Chính ngươi bốc lên lửa. Chính ngươi đến diệt. Cữu cữu. Ninh Thư. Đề độ. Nằm cái lớn rãnh. Đột nhiên nghe được nhiều như vậy nguyên tư nguyên vị tổng. Giám đốc trích lời. Ninh Thư toàn thân đều nổi da gà. Bên trong là cỡ nào ô lực cuồn cuộn tràng diện. Ninh Thư cảm giác ánh mắt của mình cùng lỗ tai bị rót 10 bình quả ớt tương. Còn là ma quỷ biến thái cay cái chủng loại kia. Ninh Thư cầm chân đạp cửa. Trong phòng Thời Tư Nam lập tức kinh hoàng đẩy ra. Tịch Mộ Thành. Thời Tư Nam khẩn trương hỏi. Ai nha? Là ta. Đem cửa mở ra. Ninh Thư hô. Thời Tư Nam sắc mặt một chút liền trắng. Nhỏ giọng hướng Tịch Mộ Thành nói ra. Cữu cữu, mụ mụ ta tới. Người có thể hay không trốn đi? Tịch Mộ Thành ngậm miệng. Đứng bất động. Thời Tư Nam tay đem Tịch Mộ Thành. Hướng trong phòng tắm đẩy. Ngươi làm ơn trốn đi. Mụ mụ biết ngươi tại gian phòng của ta. Các ngươi lại sẽ cãi nhau. Thời Tư Nam gấp đến độ mặt đều đỏ. Tịch Mộ Thành cúi đầu nhìn xem Thời Tư Nam đỏ bừng môi lúc đóng lúc mở. Ánh mắt thâm thâm. Nói. Ngươi liền như vậy sợ ta bị thương sao? Đối mặt cữu cữu như vậy trắng ra vấn đề. Thời Tư Nam sắc mặt đỏ lên phủ định. Ta là lo lắng mụ mụ tức giận. Mới không phải lo lắng ngươi thụ thương. Tịch Mộ Thành đứng thẳng bất động. Mặc cho Thời Tư Nam làm sao đẩy đều đẩy. Không được. Ta không tránh. Vì cái gì tránh? Tịch Mộ Thành lạnh nhạt nói. Thời Tư Nam gấp đến độ không biết nên làm thế nào mới tốt. Mụ mụ vẫn luôn tại bên ngoài gõ cửa. Cữu cữu lại không chịu trốn đi. Cữu cữu. Van cầu ngươi. Ta là lo lắng ngươi thụ thương. Nhanh trốn đi. Nếu như mụ mụ biết chúng ta quan hệ, sẽ đánh chết ta. Thời Tư Nam hướng Tịch Mộ Thành lo lắng nói. Tịch Mộ Thành lạnh lùng nói ra. Nàng không dám đối với ngươi như vậy. Ta, người không ai dám động. Ta che chở ngươi. Vâng, cữu cữu che chở ta. Thời Tư Nam đem Tịch Mộ Thành đẩy vào trong phòng. Tắm, đem cửa phòng tắm kéo lên. Sửa sang lại một chút quần áo của mình. Hít. Một hơi thật sâu mới mở cửa. Thời Tư Nam mở cửa. Liền thấy Ninh Thư lạnh lùng khuôn mặt. Để Thời Tư Nam. Trong lòng run lên. Cảm giác mụ mụ đã trở nên đến mức nàng không nhận ra. Đối nàng không có trước kia ôn nhu. Ninh Thư đi vào đều gian phòng. Nhìn chung quanh một vòng. Nhìn thấy trên gối. Đầu có Thời Tư Nam tóc dài. Ninh Thư vê lên tóc. Thời Tư Nam hơi kinh ngạc mà nhìn Ninh Thư. Mụ mụ, ngươi làm gì? Không có việc gì. Còn có người đâu? Ninh Thư hỏi. Ta nghe thấy trong phòng có hai người nói chuyện. Hết chương.